Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 943, ngẫm lại vẫn lại là có phần đáng tiếc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngươi nhìn không ra tới ta cần ngươi giúp chuyện gì. Bắc Minh Liên Thành tựa lưng vào ghế ngồi, miễn cưỡng nhìn bác sĩ. Ngươi không phải bác sĩ sao? Làm sao có thể nhìn không ra tới vấn đề của ta ở nơi nào? Bác sĩ há miệng thở dốc, lại ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Hắn là bác sĩ, nhưng không phải thần tiên, cũng không có thiên nhãn thông. Anh không nói, anh ta làm sao có thể nhìn ra được tới. Tầm mắt tại trên người hắn nhất truyền, nam nhân ở trước mắt xem ra cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù, không biết chính mình vì cái gì sẽ dùng hai chữ hoàn mỹ này để hình dung một người nam nhân. Nhưng quả thật là hoàn mỹ. Toàn thân cũng không thấy được có cái địa phương gì không ổn. Biểu tình mặc dù là lạnh chút, nhưng có chút người trời sinh liền là như thế này. Cũng không có gì không ổn. Về phần dáng ngồi của anh tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo chân cực kỳ thả lỏng, không có một chút khẩn trương. Thấy thế nào đều đã không giống như là người có vấn đề tâm lý. Này như là đến xem bệnh à. Như thế nào hiện tại biến thành ngược lại chính mình so với hắn càng khẩn trương rồi hả? Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên, liền giống như nghĩ đến cái gì? Ánh mắt từ trên mặt Bắc Minh Liên Thành rời xuống, từ từ chuyển qua chỗ bụng dưới anh. Ích tiên sinh, ngươi có phải hay không? Phải, Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng đáp lại. Vấn đề của anh chính là ở nơi này. Như nếu như đối phương là bên ngoài những cái hoa si này, Bắc Minh Liên Thành nhất định sẽ cho rằng anh cũng giống các nàng như vậy hoài nghi chính mình không được. Nhưng hắn là bác sĩ. Không biết vì cái gì, anh vừa thấy chính mình nơi đó, anh liền cảm thấy được anh ta xem đúng rồi. Đem chân dài để xuống, anh lôi kéo ghế dựa, hai tay để ở trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm bác sĩ bên kia bàn công tác, môi lạnh bạc nhếch một hồi lâu, mới trầm giọng hỏi. Có biện pháp gì có thể cho ta không lại nghĩ muốn cô hay không? Ách, bác sĩ há miệng thở dốc, thấy hắn thái độ thật sự, anh thân là bác sĩ giác ngộ mới từ từ trở về đến trên thân. Cũng như hắn lôi kéo ghế dựa, hướng bàn công tác tiếp sát, anh cũng để tay ở trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành mũi đeo mắt kính, muốn nói chuyện, lại cảm thấy được mắt kính tựa hồ quá chướng mắt chút. Anh đề nghị nói, Ích tiên sinh, ngươi có thể hay không gỡ kính mắt xuống tới, ta muốn nhìn ánh mắt của ngươi, mới có thể càng hảo phân tích vấn đề cho ngươi. Bắc Minh Liên Thành đã có điểm chần chờ, trầm mặc một hồi lâu, mới cuối cùng đem đeo mắt kính phóng hạ, hai hàng lông mi hơi hơi động, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu ra một mảnh dày âm u, dù cho đều là nam nhân. Bác sĩ vẫn lại là nhịn không được bị anh kinh diễm một phen. Thật là đẹp mắt, so với nữ lại vẫn muốn nhìn thật tốt, ngũ quan chạm trổ tinh mỹ, lại phối hai mắt sáng lên, một mặt xuất khí hoàn mỹ réo người nhịn không được thán phục. Khó khăn nuốt miệng nước miếng, bác sĩ cố gắng để cho chính mình tâm tình bình phục lại. Nghĩ đến đối phương là nam nhân, đáy mắt kinh diễm mới cuối cùng từ từ tản đi. Bác sĩ, Bắc Minh Liên Thành lại gọi một tiếng, thanh âm càng trầm xuống, hắn chỉ muốn thanh âm trầm xuống, sẽ làm cho người ta một loại cảm giác lạnh đến tận xương. Sĩ hoảng sợ, cuống quýt đón nhận ánh mắt của anh, chỉnh chỉnh sắc mặt, thật sự hỏi, ngươi nói ngươi nghĩ muốn cô, khi nào thì sẽ nhớ tới, một ngày nghĩ muốn bao nhiêu lần, là thời thời khắc khắc, vẫn lại là tại đặc biệt thời gian khác. Địa điểm đặc biệt, nghe hắn vừa hỏi như vậy, Bắc Minh Liên Thành liền có một loại cảm giác tìm đúng người. Bởi vì hắn quả thật là ở đặc biệt thời gian khác. Địa điểm đặc biệt, mới có thể đặc biệt tưởng nhớ cô, nhìn thấy cô, tuy thời đều đã nhớ tới. Nếu không thấy được, sẽ tại ban đêm, đi ngủ thời điểm, nằm ở, trên không ngừng nghĩ muốn cô. Vậy ngươi nghĩ muốn cô? Hai người các ngươi đang làm những gì? Anh không hỏi đối phương là nam hay là nữ, có chút vấn đề không thể hỏi được quá trắng ra, để cho sẽ người bệnh cảm thấy được bọn họ không trình độ. đợi lát nữa lại biện pháp của anh nói, liền có thể dễ dàng biết rõ. Khuôn mặt dễ nhìn Bắc Minh Liên Thành mà lại tràn đầy hiện lên một chút ửng đỏ. Nhưng hắn vẫn lại là mặt không chút thay đổi, thậm chí vẻ mặt xương lạnh, do dự dự đưa chuyện trong ảo tưởng nói ra, nguyên lai là nghĩ muốn nữ nhân nghĩ đến có phần khó kìm lòng nổi. Bác sĩ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo mới vừa rồi không có nói chuyện được minh bạch như thế. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn là cho rằng anh phương diện kia không được mới đến cầu thầy trị bệnh. Người đã nghĩ muốn cô như thế, vì cái gì không trực tiếp nói cho cô, anh lại hỏi, lấy anh ta điều kiện tốt như vậy, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không được, chẳng lẽ đối phương là nữ nhân hắn không thể đụng vào. Bắc Minh Liên Thành trực tiếp ném cho anh đáp án, cô là lão, vị hôn thê anh ta, hai người rất nhanh sẽ đính hôn, bác sĩ gật gật đầu. Vì phối hợp anh, trên mặt hiện lên một chút biểu tình tiếc hận, Bắc Minh Liên Thành lại cau mày, không vui nói, ta không nghĩ tới muốn cùng anh ta cướp đoạt nữ nhân. Cho nên, một chút đều đã không đáng thương, bác sĩ lập tức lại đống xảy ra ý cười, hướng anh gật gật đầu, không đáng thương, quả thật không đáng thương, đối với người nghĩ muốn cô, ta cũng thích cô bị ta áp ở dưới thân, ngẫm lại. Vẫn lại là có phần đáng tiếc, Bắc Minh Liên Thành nói lời này, đáy mắt cơ nhiên thật sự trải qua một chút mất mát. Bác sĩ lại vội vàng gật đầu nói, vâng, là có như thế điểm đáng tiếc, ta đây hiện tại muốn làm sao bây giờ? Bắc Minh Liên Thành lại hỏi, bác sĩ mím môi, nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh nhẹ nhàng, không biết có phải hay không đối phương khí chẳng quá mức cường hãn. Như thế nào cùng anh nói chuyện phiếm, cho chuyện, chính mình hoàn toàn bị giống như bị anh nắm đi một dạng. Theo bản năng đã nghĩ đi lấy lòng anh, bộ dáng này, như thế nào phân tích vấn đề cho anh, nghĩ, anh rốt cục minh bạch là đâu nào xảy ra vấn đề. Ngươi, anh nhìn Bắc Minh Liên Thành, ngăn vẻ mặt ý cười, ngươi vẫn lại là đem đeo mắt kính đeo đi. Ánh mắt người này cực kỳ dễ dàng làm cho phân thần. Bắc Minh Liên Thành liếc hắn một cái, xem ánh mắt hắn nhất thời liền hơn vài phần hoài nghi. Bác sĩ này rốt cuộc tựa vào không đáng tin, tuyệt đối đáng tin, bác sĩ chủ động đeo mắt kính cầm lên cho anh, hai tay đưa tới trước mặt hắn, người trước đem đeo mắt kính cho đeo, chúng ta tái hảo hảo tâm sự. Bắc Minh Liên Thành rốt cục vẫn lại là đem đeo mắt kính đeo trở về. Không có cặp đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm chính mình. Bác sĩ rốt cục bắt đầu phát huy ra trình độ của anh. Dần dần dẫn đường anh đem tất cả chuyện tình một năm một mười nói ra. Cuối cùng, bác sĩ tóm được vấn đề. Toàn bộ tất cả đều là bởi vì kia. Kích tiên sinh bên ngoài cửa sổ không cẩn thận nghe được thanh âm đại ca anh cùng nữ hài kia thân thiết. Bị thanh âm nữ hài động tình cho mê hoặc, vào lúc ban đêm lại làm mộng như vậy, cho nên, mới có thể đối với nữ hài kia tâm tâm niệm niệm. Hoàn toàn không thể quên được, thậm chí thường xuyên sẽ nhớ lại đè nàng ở dưới thân. Để cho cô trở thành nữ nhân chính mình. Ngươi có thể hay không có đôi khi theo bản năng xem mình như là đại ca ngươi. Tưởng tượng ca ngươi như vậy đi thủ hộ cô đi đau cô. Bác sĩ hỏi, Bắc Minh Liên Thành mím môi. Nghe bác sĩ hỏi, lại không biết nên như thế nào trả lời. Anh có nghĩ như vậy quá sao? Bác sĩ không có thúc giục anh, chỉ là cho anh rót một chén trà, để cho anh vừa dùng trà, vừa từ từ suy nghĩ. Không biết qua bao lâu. Bắc Minh Liên Thành mới thản nhiên nói, có đôi khi quả thật sẽ cảm thấy được ta có nghĩa vụ muốn thủ hộ cô. Cô là nữ nhân anh là ta, cũng là nữ nhân của ta. Chấm, đúng, chính là vấn đề này. Ngươi coi nàng như là nữ nhân chính ngươi. Bác sĩ tựa hồ bắt được trọng điểm, lập tức hưng phấn mà nói, ngươi tại sinh hoạt ba người các ngươi, không nghĩ qua là làm sai vị trí. Ngươi tại dưới tình huống chính mình đều không có ý thức được liền diễn nổi lên nhân vật đại ca ngươi. Bởi vì tiềm thức xem mình như đại ca của anh, như thế, muốn đem nữ hài kia áp đi xuống dùng lực giữ lấy. cũng cực kỳ bình thường rồi. Nói đi nói lại, vẫn lại là kia, dẫn tới di chứng, cách trương.